từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 797 Thiên tượng thủ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo vật phải ra khỏi tới. Cẩn thận mặt sắp địa chấn. Kinh hoàng đoàn người đã không để ý chiếu cố đống lửa, cuồng phong dễ dàng đem lấm tấm đống lửa tắt, mọi người rơi vào đen kịt một màu bên trong. Lục thần cũng chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy, nhanh chóng kinh giác đứng lên. Đại hoàng, ngươi trước trở về. Chu vi quá đen, lục thần rất sợ có biến, trước triệu hồi đại hoàng. Nhìn trời nhãn, lục thần trực tiếp mở ra nhìn trời nhãn, hiệp trợ chính mình biện vật. Phần lớn người còn ở lại tại chỗ, xem ra bảo vật cũng chưa từng xuất hiện, chắc là vừa rồi có người lại cố ý nói gạt những người khác, ý đồ chế tạo hỗn loạn lớn hơn. Lúc này, của người nào nói cũng không thể thư. Bất quá mặt đất xác thực xuất hiện đại lượng khe hở, một tia chớp xẹt qua, có thể thấy được mặt đất khe hở tả hữu tung hoành, dường như rễ cây vậy hướng bốn phía lan tràn. Cũng tốt ở lục thần cũng không phải là ở vào dải đất trung tâm, bên này ảnh hưởng nhỏ hơn một điểm. Rốt cuộc là bảo vật gì, cái này còn chưa có đi ra liền động tĩnh lớn như vậy. Bên người có người cảm thán, nếu như là đại lượng bảo vật xuất hiện thì tốt rồi, vận khí tốt chúng ta còn có thể lấy được một điểm, nhưng xem ra có thể là nào đó cường đại chí bảo, nói như vậy, phòng trừng không có chúng ta cái gì vai diễn. Cái kia cũng nói không chính xác, ngươi xem rồi đen kịt một màu, tầm nhìn phòng trừng không cao hơn 3-4 mét, đến lúc đó một ngày hỗn loạn lên, người nào đến rồi bảo bối cũng không biết. Ở lục thần bên người cũng đều là một ít thực lực không được tốt lắm đoàn đội nhỏ, ý đồ đục nước béo cò. Vùng đất rung động càng ngày càng mãnh liệt, lục thần mặt đất dưới chân cũng bắt đầu ra nẻ, đồng thời hướng xa hơn phương hướng truyền đi. Đúng vào lúc này, đột nhiên có người phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Lục thần còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, bên người cũng có người hét thảm lên. Ngay sau đó, lục thần phát hiện đại lượng linh khí từ dưới nền đất thoát ra, từ những cái khe kia chung, phun trào mà ra. Chỉ cần chạm tới những cái này quỷ dị linh tức giận người, thân thể sẽ trực tiếp héo rũ. Quảng cáo, tạch tạch tạch, lục thần dưới chân địa mặt đột nhiên văng tung tóe, ngay sau đó linh khí bạo phát, lục thần trừng lớn hai mắt. Cấp tốc di chuyển, một cái cấp tốc di chuyển, khó khăn lắm tách ra linh lực phun trào. Thế nhưng mới vừa còn ở bên cạnh hắn nói chuyện với nhau hai người kia vận khí sẽ không tốt như vậy, trong bóng tối bọn họ căn bản không biết chu vi chuyện gì xảy ra, lúc này dưới chân đột nhiên tuôn ra linh khí lưu, hai người tuy là phản ứng cũng rất nhanh, nhưng một người cánh tay đúng là vẫn còn bị linh khí chạm đến, trực tiếp héo rũ. À, cánh tay của ta, chấm, người nọ vừa xuống đất, hoảng sợ xem cùng với chính mình cánh tay. Còn không đợi hắn đứng vững, dưới chân địa mặt lần nữa đổ nát, lần này hắn thảm hại hơn, cả người trực tiếp ở linh khí lưu trung hóa thành một than túi ra. Lục thần để xem thiên mục mắt thấy toàn bộ trải qua cũng không khỏi ngược lại hít một hơi. Tên kia tốt xấu là một cao ngôi sao đại tu sư, một điểm phản kháng cơ hội cũng không có, trực tiếp chết rồi. Linh khí này loạn lưu cùng thần ma vô cực kiếm chung quanh cương phong có chứa chút cùng loại, nhưng là lại càng thêm bí mật cùng nguy hiểm, càng thêm chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, có thể không thể như thế tương đối, dù sao Long Mộ là mấy ngàn năm trước xuất hiện, mà tình huống của bên này là vừa mới xuất hiện, uy lực tự nhiên muốn càng mạnh. Bất kể nói thế nào, hiện tại chu vi đã là nhiều tiếng hô kinh ngạc, những cái này linh khí loạn lưu đã kích sát bị thương nặng không biết bao nhiêu người, mà chỗ chết người nhất chính là chu vi đưa tay không thấy được năm ngón, toàn bộ đoạt bảo hiện trường, hỗn loạn tưng bừng. Dị tượng càng ngày càng kinh khủng, nói rõ bảo vật hiện thế càng ngày càng gần. Lục thần đả khởi hoàn toàn tinh thần, tách ra dưới chân tùy thời xuất hiện loạn lưu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đoạt bảo khu vực trung tâm. Bên kia cường đại đoàn đội nằm ở nguy cơ dài đất trung tâm, nhưng bọn hắn cũng biểu hiện ra cường giả thực lực. Mặc dù là trong bóng đêm, phải tránh những thứ này đột nhiên xuất hiện linh khí loạn lưu, đối với bọn họ mà nói cũng không phải việc khó, huống trong tay bọn họ pháp bảo liên tiếp xuất hiện, đội ngũ của bọn họ như trước ổn định. Khoảng chừng sau mười mấy phút, đất rung cùng linh khí loạn lưu rốt cục ổn định lại, từ khe hở chỗ không ngừng phun mạnh ra linh khí loạn lưu, nhưng đã không xuất hiện nữa mới khe hở. Mà lúc này, bầu trời một đạo sấm sét đinh tai nhức óc lôi điện ngang xuyên qua nửa phía chân trời, phảng phất bầu trời bị người vạch tìm tòi một vết thương. Ngay sau đó, vô số sét từ trên trời giáng xuống, nện ở bên trong khu vực này. Còn bà nó ta hiểu được đây rốt cục là bảo vật gì, lại có thiên tượng thủ hộ. CMN, cái này thiên lôi là tự nhiên thiên lôi, bị phách nặng liền thảm. Thật là muốn chết, mặt đất có thể chỗ đặt chân đã không nhiều lắm, như thế dày đặc lôi trận. Lôi trận hạ xuống, điên cuồng thanh tẩy phương nguyên hơn 10 dặm. Cuồn cuộn thiên lôi, đem trước còn một mảnh đen nhánh đại địa chiếu rọi được hoàn toàn trắng bệch. Đối mặt kinh khủng như vậy lôi trận, đã có người trước giờ mở ra hồn thể hợp nhất. Chết tiệt, điên rồi sao? Hồn thể hợp nhất, bất tử Phật tôn hộ thể, lôi đình phòng ngự kiếm trận, không kiên kim linh, các loại kỹ năng, pháp bảo liên tiếp xuất hiện, mọi người ra sức chống đỡ lôi trận công kích. Lục thần tạm thời không có sử dụng kỹ năng, chỉ là lấy thân pháp né tránh, hắn trong khoảng cách dài đất giác viễn, lôi trận cũng là ở giữa dày đặc chu vi thưa thớt, hắn vẫn có thể tách ra. Con bà nó, đây chính là chí bảo hiện thế sao? Thật là khủng khiếp, còn không có chứng kiến bảo vật, lục thần đã tin tưởng tiểu kim cá chép cảnh cáo, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Lôi trận duy trì liên tục dài đến vài chục phút, làm chu vi khôi phục đen kịt một màu, không biết được bao nhiêu người bị lôi trận đào thải. Lục thần bên người nhỏ yếu đoàn đội, chết thì chết, thương thì thương, chạy, đã còn dư lại không có mấy. Thiên tượng thủ hộ lại không có kết thúc, bầu trời đột nhiên đi xuống bàng bạc mưa to. Chấm, hiện tại đám người cũng không dám khinh thường chút nào, làm nước mưa hạ xuống một khắc kia, mọi người dồn dập mở ra hộ thuẫn, rất sợ trong nước mưa có cái gì tổn thương chí mạng. Nước mưa ngược lại là không thành vấn đề, bất quá mưa to phía dưới, lục thần phát hiện một vấn đề. Nước mưa quá mạnh ác, phảng phất trên người bị đặt lên cái gì vật nặng, hơn nữa mặt đất đã lầy lội không chịu nổi, khó có thể mượn lực. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ rất nhiều di truyền vị trí kỹ năng đều không thể sử dụng, tỉ như cấp tốc di truyền, thất tinh truy nguyệt, hắc dạ thuần ảnh, chỉ có tam trọng môn, quỷ ảnh trùng điệp, hư không cửu bước còn có thể sử dụng. Mặt khác bình thường di động đều phi thường chắc trở, còn bà nó, đây là che bao nhiêu người di truyền vị trí kỹ năng. Lục thần trợn to hai mắt, mưa to hạ nửa giờ, hoàn toàn không có ý dừng lại, còn càng rơi xuống càng lớn, mưa rào tầm tã, đã để thế giới đều mơ hồ, mặt đất một mảnh lầy lội, chỗ trũng chỗ đã giọt nước không cách nào đứng thẳng. Sau 2 giờ, mảnh này bình nguyên, thình lình biến thành một vịnh hồ nước. Nguyên bản trăm vạn đoạt bảo đội ngũ, lúc này nhân số sợ rằng không đủ 10 vạn. Những cái này mặc dù không có chết trên mặt đất nứt, linh khí loạn lưu cùng lôi trận trong người, có thật nhiều người đều mở qua hồn thể hợp nhất, như vậy đối với bọn hắn mà nói, bọn họ kỳ thực đã mất đi đoạt bảo tư cách. Mà những người còn lại, đã có thể xác định không có chỗ nào mà không phải là cao thủ. Lúc này mỗi người bọn họ kết nối với treo đầy bọt nước, nhưng vẻ mặt của bọn họ lại ngưng trọng dị thương. Bầu trời vang lên lần nữa một tiếng sét, không ít người không khỏi nhìn về phía bầu trời. Sẽ không một lần nữa lôi trận A, đang truyền chỗ mất đi hiệu lực tốc độ di truyền chậm chạp thời điểm, một lần nữa lôi trận chỉ sợ là lại muốn cho một bộ phận đào thải. Khá tốt, lần này chỉ là bình thường trời mưa sét đánh. Gần như cùng lúc đó, oanh một tiếng nổ, nước mưa đọng lại thành mặt hồ, đột nhiên nổi lên bùn nhão sóng lớn, đại địa sinh sôi nứt ra hai nửa. Một đạo ánh sáng màu bạc từ dưới nền đất dâng lên, một mạch bay đến chân trời. Lục thần hô hấp bắt đầu trở nên gấp, món đó bảo vật rốt cuộc phải đi ra. Tác giả để lời nói với người xa lạ, tối nay còn có một chương. Cách chương.